Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 421, đoàn đội phó bản. Lúc này tà thần cúng tế trận chung quanh đã bị phó bản màn ánh sáng bao vây. Cái kia bốn trưởng lão cùng với những thủ hạ của bọn hắn đều biến thành màu xanh lá cây tên NPC. Cái kia bốn trưởng lão lại còn là trận doanh thủ lĩnh. Chỉ bất quá lúc này biểu tình thoạt nhìn đều không tốt. Hiển nhiên là bị đột nhiên này xuất hiện phó bản dọa sợ. Bất quá theo bọn họ màu xanh lá cây tên đến xem. Cái này bốn trưởng lão đến đích xác không có lên cái gì ý xấu. Đúng là đang tìm bọn hắn hỗ trợ. Trong đó cái đó cây trên đầu của trưởng lão còn có một cái màu xanh da trời dấu chấm than. Rất hiển nhiên, chỉ cần cùng hắn đối thoại, liền sẽ mở ra triệu hoán nghi thức. Trừ cái đó ra cái này cúng tế trên sân còn nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới. Trên căn bản đều là Sở Ca nhận biết người loạn vào. Quy La, Lâm Trung Ảnh, Edward Vương Tử, Nữ Phù Thủy Elena, Trúc Dung Tử Yên, Lâm Ngạo Dương, Phoenix, Joanna, thoạt nhìn tân cửu nương là đem tất cả có thể kêu người đều gọi tới. Sở Ca cũng không khó. Dù sao cái này phó bản độ khó là xưa nay chưa từng có cao. Hơn nữa, ba người mục đích chủ yếu là học tập hàng linh thuật. Phó bản rơi xuống lại không trọng yếu như vậy. Cho nên người giúp tự nhiên càng nhiều càng tốt. Lần này ước chừng kêu đủ 10 người. Có thể coi là gặp lần đầu. Cái kia tân cửu nương coi như thế giới chủ. Đi thẳng tới chỗ cao nhất. Cao giọng hô. Tốt rồi các vị. Mọi người đều đã đến đủ. Ta liền hơi hơi giải thích một chút cái này phó bản tình huống đi. Cái này phó bản gọi là tà thần cúng tế trận. Ở nơi này kêu nam man hoang dã địa phương có rất nhiều tà thần. Bọn họ làm hại nhân gian. Phi thường tà ác. Mấy vị kia là bốn thần xử người. Bọn họ là người tốt. Lần này bọn họ sẽ triệu hoán ra tà thần chân thân. Sau đó do chúng ta đem từng cái tiêu diệt. Cái này phó bản hẳn không có tiểu quái. Nhưng là boss số lượng sẽ phi thường nhiều. Đến lúc đó hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Sóng vai phấn khởi chiến đấu. Mặt khác đối với phó bản rơi xuống. Bởi vì số người quá nhiều quan hệ. Chúng ta quyết định áp dụng một cần nhiều tham chế. Đơn giản mà nói. Mỗi cái boss sản xuất trang bị tất cả mọi người đều có thể nhu cầu. Dĩ nhiên. Cụ thể cho ai vẫn là phải xem chút đếm lớn nhỏ. Một khi ngươi nhu cầu đến một trang bị, liền không cách nào nữa tiếp tục nhu cầu. Mãi đến tất cả mọi người đều phân đến một trang bị mới thôi. Sau đó ngươi liền có thể một lần nữa nhu cầu. Xem xét đến cái này phó bản boss số lượng. Như vậy phân phối phương thức có thể bảo đảm mỗi một người đều ít nhất có thể cầm đến một trang bị. Tốt rồi, nếu như không có vấn đề, ta liền muốn mở boss rồi. Mọi người đều chuẩn bị xong. Lần này mọi người đều là chân thân hàng lâm, cho nên hy vọng đánh boss thời điểm cũng không muốn thực lực. Tân cửu nương nói xong thấy mọi người đều không có dị nghị, liền hướng cây trưởng lão đi tới. Bên này mọi người cũng không có nhàn rỗi. Thêm bắp, chiêu tiểu đệ, Sở Ca mặc dù tự xưng là có kim cương bất phôi thần công hộ thể. Bất quá kiến thức cơ bản phu chỉ có thể để cho hắn nắm giữ 120 điểm vật lý giảm thương. Cho nên để cho an toàn, hắn còn mở ra thiên quốc trang giáp, kính, cứ như vậy liền không sơ hở tí nào. Cái kia tân cửu nương đi tới bốn cái trước mặt của trưởng lão. Cái kia bốn trưởng lão nhưng đều là mặt cười khổ. Nguyên lai đây chính là cô nương sức lực vị trí. Không thể không nói, quả thực để cho chúng ta mở mang hiểu biết. Những thứ này kỳ nhân dị sĩ, lại là chúng ta chưa từng thấy qua, thoạt nhìn đều rất đúng rồi đến bộ dáng đây. Tân cửu nương lạnh nhạt nói, mấy vị không cần phải lo lắng, ta đã sớm nói, nếu như nguyện ý, ta hoàn toàn có thể theo mấy vị trên người cưỡng ép cướp đoạt hàng linh thuật bí mật. Nhưng nếu chúng ta đã nói xong, ta đương nhiên sẽ không ra ngươi phản ngươi, mấy vị cứ việc triệu hoán tà thần hàng lâm đi. Chẳng qua là chớ quên mấy vị lời hứa. Sự tình sau khi kết thúc mấy vị nhất định phải đem hàng linh thuật giao cho chúng ta ba người. 4. Trưởng lão rối rít gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cùng lúc đó, bên tai Sở Ca đã vang lên gợi ý của hệ thống âm thanh. Gợi ý của hệ thống: đạt được nhiệm vụ hàng linh thuật bí mật, trợ giúp bốn thần sử người đánh bại tà thần. Nhiệm vụ khen thưởng: học được hàng linh thuật. Nhiệm vụ này hiển nhiên cũng không phải là ai đều có. Chỉ có Sở Ca, Willa cùng với Tân Cửu Nương mới có. Những người khác thậm chí đều không có nghe được nhiệm vụ nhắc nhở. Bất quá trên thực tế đối với phần lớn người đến nói nhiệm vụ này cũng không cái gì dùng. Dù sao tự nhiên cảm giác hoặc chi lực loại vật này trước mắt chỉ có xứ lạ thế giới cùng thế giới Arkham mới có. Nếu như không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực, bất kể bao nhiêu tín đồ cũng ngưng tụ không ra một cái thần linh tới. Nếu như không phải là vì làm quang minh chi thần nhiệm vụ, kỹ năng này đối với Sở Ca thật ra thì không có gì dùng. Nói với Tân Cửu Nương hết lời, cái kia bốn vị trưởng lão liền bắt đầu tiến hành triệu hoán rồi. Bốn người phân biệt đi tới tà linh cúng tế trận bốn góc, đồng thời bắt đầu đọc hàng linh thuật thần chú. Theo thần chú dần dần đọc, cúng tế trận bầu trời bắt đầu hiện ra một cái quái vật to lớn hư ảnh. Bên này người loạn vào môn cũng vây quanh hư ảnh kia bày xong trận hình. Rất nhanh, hư ảnh kia trở nên càng ngày càng chân thật, cuối cùng hoàn toàn ngưng hiện tại trước mắt mọi người. Đây cũng là một cái to lớn tinh tinh, chính là Sở Ca đám người trước đánh nhau một ỉ vào hung thần Cô Lỗ. Cô Lỗ, Cô Lỗ, Cô Lỗ muốn đem các ngươi hết thảy ăn hết. Cái kia Cô Lỗ một câu lời còn chưa nói hết, liền bị bốn phương tám hướng đánh tới ma pháp tiên thuật cho dán một mặt. Bên này mọi người cũng sẽ không khách khí với hắn. Dù sao đây chính là tà thần A. Nhưng mà một hồi bắt chuyện mọi người mới phát hiện cái này cái gọi là tà thần cũng không quá lợi. Hại nha, trừ da dày thịt béo siêu cấp chịu đánh ở ngoài, cũng không có gì đặc biệt lợi hại năng lực. Chính là nhìn chằm chằm một người đuổi theo. Một bên đuổi theo một bên bị đòn. Phát hiện không đuổi kịp liền đổi một người đuổi theo. Tiếp theo sau đó bị đòn. Cái này Cô Lỗ bị đánh thời điểm, thân thể lại sẽ bắt đầu thu nhỏ lại. Dường như càng là bị đòn, hình thể thì sẽ càng ít. Như vậy bị đánh khoảng chừng 5 phút, cuối cùng trở nên chỉ có như trẻ con lớn nhỏ. Sau đó cái kia Cô Lỗ liền kêu thảm một tiếng. Ngỏm rồi, hô, xem ra cũng không làm sao khó a. Nhẹ nhàng như vậy liền tiêu diệt một cái tà thần. Một cái người loạn vào cảm khái nói. Bên kia bốn biên trưởng lão lại giải thích, không nên khinh thường các vị anh dũng chán mạo hiểm già. Bởi vì khắp nơi trong truyền thuyết cái này Cô Lỗ chính là chuyên môn ăn người đích thực quái vật. Cho nên trừ ăn thịt người ở ngoài, cũng không có đặc thù gì năng lực. Hắn duy nhất năng lực đặc thù thật ra thì chính là ăn thịt người. Một khi bị hắn ăn hết, người này liền sẽ lập tức chết đi. Mới vừa rồi các ngươi ai cũng không có bị ăn sạch, cho nên mới dễ dàng như vậy. Tiếp theo chúng ta muốn triệu hoán chính là hòe thụ yêu thần. Tại dân bản xứ trong truyền thuyết, cây hòe là nhân loại sau khi chết ác quỷ chỗ ẩn thân. Mà hòe thụ yêu thần là tất cả cây hòe tổ tông. Nó thông qua bộ rễ có thể khống chế tất cả cây hòe cũng thu thập quỷ hồn, luyện hóa thành ác quỷ vì đó phục vụ. Vì vậy hòe thụ yêu thần cũng có khống chế quỷ hồn vong linh năng lực. Một hồi các ngươi nhất định phải cẩn thận một điểm này. Nếu như chuẩn bị xong, liền nói cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta lại lần nữa bắt đầu triệu hoán rồi. Bên này mọi người lại hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Quỷ hồn vong linh cái gì có lẽ tại có thế giới là rất khó giải quyết địch nhân. Nhưng là đối với người loạn vào mà nói, cơ hồ người người đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít đối phó quỷ thần vong linh năng lực hoặc bảo vật. Vì vậy hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Ngược lại bắt đầu phân lên trang bị tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.